Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 47, Hồng Nhan, hướng về phía nốt ruồi son nhỏ đó mà cắn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn chết thay nàng ta, đúng không? Lưỡi kiếm mỏng manh kề bên cổ, sát khí ngút trời. Thích Bạch Thương run rẩy nhìn thanh trường kiếm đang đặt ở chỗ chí mạng của Tạ Thanh Yến. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy lồng ngực kinh hoàng như muốn vỡ vụn. Tạ, giọng nói và bóng người đang định lao ra ngăn cản của nàng còn chưa kịp cất lên. Cổ tay của nàng đã bị người đó gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Giam cầm đến không thể dịch chuyển dù chỉ một tấc, mà Tạ Thanh Yến, người đang trực diện với cơn thịnh nộ của đế vương mà không ai dám cản trở. Thân hình vẫn thẳng tắp như ngọc, sừng sững không động, giữa một tiếng sét nữa giáng xuống. Hắn ngước lên đôi mắt đen láy thanh tú. Bệ hạ, uy nghiêm của thiên tử không thể không tồn tại. Tiếng sét đột ngột im bặt, lý trí của Tạ Sách, vốn bị nỗi đau và hận thù che mắt, cuối cùng cũng quay trở lại vào lúc này. Văn võ bá quan đang đứng đó, nếu ông tự tay chém chết một nữ tử quan gia tay trói gà không chặt bị tam hoàng tử hãm hại, thì điều bị chôn vùi đâu chỉ là uy nghiêm của thiên tử. Chỉ sợ trận hỏa hoạn ở hành cung 15 năm trước sẽ càng thiêu rụi cả sử sách, để lại cho ông một nét bút đậm đặc, rực rỡ. Bàn tay đang nắm chặt kiếm của Tạ Sách từ từ nới lỏng một chút. Đúng lúc này, trưởng công chúa phất tay áo gạt đi những cung nhân đang ngăn cản bà hai bên. Lao tới, hiếm khi mất đi vẻ đoan trang, vành mắt đỏ hoe mà quỳ xuống bên cạnh thanh kiếm. Hoàng huynh, Yến Nhi lòng dạ nhân từ, không đành lòng thấy chị vợ tương lai chịu khổ, lúc này mới nhất thời cấp bách mà thất lễ. Xin hoàng huynh thứ tội, trưởng công chúa trước nay đều được miễn quỳ, lúc này lại hành đại lễ, từng chữ khẩn thiết như muốn khóc, cũng là lo lắng đến cực điểm. Nhị hoàng tử vốn đã kinh ngạc đứng im từ nãy, lúc này mới hoàn hồn, hắn liền với tư thế quỳ rạp trên đất, lặng lẽ quay đầu đi, ra hiệu cho một quan viên trong phe phái của Tống gia. Người đó hiểu ý gật đầu. Vài giây sau, trong số các quan lại liền có người dẫn đầu, vừa hô vạn tuế, vừa cầu bệ hạ thứ tội. Giữa tiếng hô vang, Tạ Sách đứng ngược sáng, mày mắt âm u mà đánh giá nữ tử phía sau Tạ Thanh Yến. Rồi ông lại cúi đầu nhìn xuống thanh kiếm, chấm thì lại quên mất ngươi và Thích gia vẫn còn quan hệ thân thích. Chỉ vì một người thê tỷ mà đáng để ngươi không tiếc tính mạng như vậy sao? Tạ Sách trầm giọng hừ một tiếng, thu kiếm lại. Tạ Thanh Yến giấu sau lưng, khớp ngón tay nắm chặt đến mức hơi cứng lại, lúc này mới từ từ buông khỏi cổ tay Thích Bạch Thương. Hàng mi dài của hắn cúi thấp, như một cơn mưa dày che đi cảm xúc trong đáy mắt. Tất nhiên là không đáng, Tạ Thanh Yến bình tĩnh nói. Ta là vì bệ hạ, không phải vì nàng. Sự u ám và tức giận trên mặt Tạ Sách hơi tan đi. Ông nhếch mép, đứng dậy đi, tạ ơn bệ hạ. Tạ Thanh Yến đứng thẳng người dậy. Còn nàng, Tạ Sách lạnh lùng liếc qua. Bóng dáng nữ tử quỳ trên đất bị chiếc áo choàng màu đen trên người Tạ Thanh Yến che đi hơn nửa. Thích Bạch Thương theo bản năng ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt cúi xuống của đế vương. Dù lúc này cảm xúc của Tạ Sách đã bị lý trí đè nén hơn nửa, nhưng sát ý sâu trong mắt vẫn khiến Thích Bạch Thương kinh hãi. Tại sao? Không kịp để Thích Bạch Thương quan sát kỹ, trước mắt chiếc áo choàng của người đó khoác xuống như tuyết ngọc di động, che đi ánh mắt giằng co cuối cùng giữa nàng và đế vương. Việc Thích Bạch Thương hạ độc tuy là tự vệ, nhưng cũng vi phạm lễ pháp, mong bệ hạ trừng phạt nhẹ nhàng. Giọng Tạ Thanh Yến ôn nhuận, nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo của đêm thu. Thần thay mặt Thích gia xin lệnh, cầu bệ hạ trục xuất nàng khỏi kinh thành, cả đời không được trở về. Thích Bạch Thương ngạc nhiên ngẩng cổ lên, không thể tin được mà nhìn về phía bóng lưng của Tạ Thanh Yến. Trước khi nàng kịp mở miệng, một giọng nói có chút yếu ớt vang lên từ giữa đám quan lại yên tĩnh. Bệ hạ, thần có việc xin tấu. Tạ Thanh Yến ngăn lại, thờ ơ ngước mắt lên, mà nơi ánh mắt hắn có thể nhìn thấy giữa các quan lại có một trận quay đầu lại. Thích Bạch Thương liền nghe thấy có người kinh ngạc. Thích đại nhân tỉnh rồi. Thích đại nhân cảm thấy thế nào? Thân thể có khỏe không? Một lát sau, dưới sự dìu đỡ của hai vị đồng liêu, Thích Thế Ẩn tỉnh lại, đến trước mặt Tạ Sách, quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ, Thích Thế Ẩn đem những bức thư và bằng chứng phạm tội trong lòng lần lượt trình lên Tạ Sách. Sắc mặt tái nhợt, nhưng giọng nói lại kiên quyết và sắc bén. Chuyện hôm nay là do thần phụng thánh mệnh đến Triệu Nam, điều tra vụ án bạc cứu tế ở Kỳ Châu, từ đó lôi ra việc quan lớn trong triều cấu kết với hậu cung, mưu hại Trung Lương, mua quan bán chức, gây loạn triều cương mà ra. Những kẻ liên quan đến An Gia định mượn cớ chuyện cũ của ngày đi săn để bôi nhọ thần và gia muội, mới có hành động tối nay. Mong bệ hạ minh xét. Ánh mắt Tạ Sách trầm lạnh, giơ tay lên, thái giám hầu cận Khâu Lâm Viễn lập tức tiến lên, lấy đi những bức thư và bằng chứng phạm tội trong tay Thích Thế Ẩn. Nhanh chóng quay trở lại, trình lên cho Tạ Sách. Trước vẻ mặt dần dần tái đi, mặt như giấy vàng của An Huyên, Tạ Sách một bên lật xem, một bên siết chặt bàn tay. Đến trang huyết thư màu đỏ ở giữa, ông dùng sức đóng lại. Bốp, cuốn sách đóng lại, tiếng động nhẹ như sấm sét. Chân An Huyên mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống, được cung nữ bên cạnh kinh hô đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững. An Gia, Tạ Sách lạnh lùng liếc qua An Huyên, rồi nhìn về phía đám người An Gia do An Duy Diễn dẫn đầu giữa các quan lại. Gân xanh trên mờ u bàn tay đang nắm chặt tấu chương của ông nổi lên. Đáy mắt tức giận rõ ràng, mua quan bán chức, gây loạn triều cương không ngừng, lại còn dám đốt lửa làm loạn ở hành cung, mưu đồ làm trái, các ngươi có còn để trẫm vào mắt không? Bệ hạ, lần này An Huyên không đứng vững được nữa, nàng khóc đến nỗi hoa lê đẫm lệ mà quỳ xuống, bò hai bước, cầu xin nắm chặt long bào. Thần thiếp oan uổng à, bệ hạ. Tạ Sách nhíu mày cúi đầu, tức giận đến mức không thể kiềm chế mà trừng mắt nhìn bà. Thích Thế Ẩn ở bên cạnh quay sang An Huyên. Thần chỉ nói hậu cung và tiền triều thông đồng, chưa từng chỉ thẳng quý phi. Quý phi cớ gì lại tự nhận tội? Ngươi! An Huyên tức giận đến mức quay người lại, giận dữ chỉ vào Thích Thế Ẩn. Ngươi sao dám như thế với bổn cung? Đủ rồi! Tạ Sách trầm giọng ngắt lời. Bệ hạ! Khâu Lâm Viễn tiến lên, thấp giọng báo cáo. Theo thái y chẩn đoán, Tam Điện Hạ chỉ hít phải thuốc mê thông thường, lúc này tuy còn hôn mê, nhưng ngày mai tỉnh lại sẽ không sao. Sắc mặt Tạ Sách hơi dịu lại, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng. Tên nghịch tử này, hành sự ngang ngược, dù có tỉnh lại cũng đáng tội. Bệ hạ, Tạ Thanh Yến chợt lạnh lùng lên tiếng. Tam Điện Hạ xưa nay thuần lương hiếu đễ, việc làm hôm nay chắc chắn không phải là ý của ngài ấy. Lời vừa dứt, Thích Thế Ẩn nhíu mày nhìn lại. Thích Bạch Thương theo đó ngước mắt lên, mà An Huyên có chút không thể tin được và cảm kích quay đầu lại, tha thiết mong đợi nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Tạ Sách lại dường như đoán được ý trong lời nói của hắn, hơi nheo mắt lại. Không phải là ý của hắn, vậy là ý của ai? Tạ Thanh Yến bình tĩnh cúi đầu. Tam Điện Hạ tuổi còn nhỏ, nếu bị gian thần mê hoặc bị người thân ràng buộc, khó tránh khỏi sơ suất, sắp đi sai đường, không phải là lỗi của ngài ấy. Sắc mặt An Huyên tức khắc trắng bệch, nàng hoảng sợ nhìn Tạ Thanh Yến, há miệng thở đê ốc, nhưng lại không thể nói ra nửa chữ. Tạ Sách nheo mắt liếc nhìn các quan lại, tầm mắt lướt qua vẻ vui mừng vội vàng đè nén của nhị hoàng tử Tạ Thông. cuối cùng dừng lại trên người Tạ Minh vẫn còn hôn mê. An gia dám mượn lửa lớn ở điện Khải Vân để chạm vào vảy rồng của ông. Mưu đồ đoán ý vua, ở chỗ ông vốn đã là tội không thể tha. Huống chi vì bảo vệ lão tam, cũng đành phải hy sinh họ. Chỉ là cục diện trước mắt vẫn chưa đủ. Tạ Sách đang ngập ngừng. Nếu bệ hạ không tin, có thể hỏi thêm một người nữa. Dứt lời, Tạ Thanh Yến nghiêng người, nhường ra nữ tử mà hắn từ đầu đến cuối giấu trong tầm nhìn của đế vương. Thích Bạch Thương hơi ngẩng đầu, đối diện với mày mắt lạnh lùng như ngọc côn trong sương thu của Tạ Thanh Yến. Thích cô nương, đôi mắt sâu thẳm của hắn liếc nhìn nàng, như tuyết sương, ngươi đã là hậu duệ của An gia, không ngại từ ngươi mà nói. Hôm nay giam cầm ngươi trong điện Khải Vân, ngọa thực tam hoàng tử, còn có ai khác không? Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, Thích Thế Ẩn lại thay đổi sắc mặt. Hắn quỳ thẳng người, nắm chặt tay lườm về phía Tạ Thanh Yến. Tạ công, ngài đây là muốn hãm gia muội vào nơi bất hiếu bất nghĩa sao? Từng câu lạnh lùng của hắn mang theo sự nhắc nhở hận không thể để Thích Bạch Thương khắc sâu vào lòng. Nếu hôm nay nàng tố cáo tội của An gia, thì chính là phản bội tổ tiên. Ngài bảo nàng sau này ở kinh thành làm sao mà sống? Lông mi buông xuống của Tạ Thanh Yến như lơ đãng mà run lên. Đó là chuyện của nàng. Thích Bạch Thương nghe thấy giọng nói thở ơ, lạnh lùng của người trên đầu, như tiếng băng gõ vào ngọc. Liên quan gì đến ta? Thích Thế Ẩn giận dữ. Tạ Thanh, huynh trưởng, đang quỳ gối. Thích Bạch Thương lên tiếng ngắt lời. Nàng nhìn Tạ Thanh Yến từ đầu đến cuối lạnh lùng, dừng lại 2 giây, rồi từ từ cúi hàng mi dài xuống. Giọng nói của nữ tử nhẹ như tiếng mưa rơi bên môi. Tối hôm nay, thần nữ bị lừa vào trước điện. Trong xe ngựa còn có một người, là lại bộ thượng thư. Nàng ngước mắt lên, qua ánh mắt chấn động của các quan lại, nhìn về phía đám người An gia không biết từ lúc nào đã bị ngăn cách. Nàng từng chữ, An Trọng Đức, ngươi điên rồi sao? An Huyên kinh hãi xong, giận dữ chỉ vào Thích Bạch Thương. Mẫu thân của ngươi cũng là con gái của An gia, ngươi thật sự không màng chút nào đến trung hiếu thân duyên, lại còn cùng người ngoài phỉ báng người thân của mình. Tạ Sách liếc mắt một cái, đại cung nữ bên cạnh An Huyên tiến lên, nắm gáy An Huyên đang kích động nhẹ nhàng véo một cái, liền đỡ An Huyên đang ngất xỉu vào lòng. Bệ hạ, An Quý Phi cảm xúc quá kích, ngất đi rồi. Nô tỳ đưa bà ấy vào trong điện nghỉ ngơi. Tạ Sách đáp lời, quay sang Thích Bạch Thương. Ngươi nguyện ý chứng minh tội phản nghịch của An gia? Thần nữ, Thích Bạch Thương hơi cắn môi, đầu ngón tay véo ra những vết trắng. Ngô thiện, bệ hạ, một tiếng hét nghẹt ngào, át đi giọng nói của Thích Bạch Thương. Lông mi của nàng run rẩy ngước lên. Trong số các quan lại, giữa đám người nhà họ An, một bóng người mặc áo vải lảo đảo đứng dậy, nụ cười điên cuồng bi thương. Thảo dân An Trọng Ung, nguyện ý tự tố cáo tội của phụ huynh, chỉ cầu bệ hạ sau này ân xá, tha cho thảo dân chưa từng có hành vi cấu kết làm bậy. Trọng Ung, An Trọng Đức không thể tin được mà quay đầu lại, khóe mắt như muốn nứt ra mà trừng mắt nhìn đệ đệ ruột của mình. Mà người đứng đầu, An Duy Diễn, người từ sau khi thân phận của Thích Bạch Thương bị An Trọng Ung vạch trần, đã không nói một lời, chỉ từ từ thở dài, nhắm mắt lại, nếp nhăn trên mặt ông như càng sâu hơn, như dao khắc rìu đục. Bệ hạ, An Trọng Ung lại run rẩy tay tự tháo mũ quan, tóc tai bù xù, hắn nước mắt giàn giụa nhưng lại cười lớn, qua mặt phụ huynh. Hướng về phía Tạ Sách cúi đầu thật mạnh, trán chảy máu, tam hoàng tử thật sự là bị An gia che giấu. Thảo dân nguyện ý vạch trần phụ huynh, nguyện ý liệt kê ra từng việc tội lỗi của An gia trong mười mấy năm qua. Cầu bệ hạ ân xá, cầu bệ hạ ân xá cho thảo dân. giữa các quan lại loạn thành một đoàn. Sự khinh thường phỉ nhổ kích động khó nén, mà phía sau Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thường run rẩy không thôi. Cứu ô lúc, cơn đau nóng trong ngực đột ngột dâng lên, nàng gắt gao nhìn về phía đó, nhưng chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của An Trọng Ung, tầm mắt đã bị che mờ đi hơn nửa. Bệ hạ, vụ án đã rõ, chiếc áo choàng dài của Tạ Thanh Yến lại một lần nữa như mây mực bay qua, che đi toàn bộ bóng dáng của Thích Bạch Thương. Lần này vành mắt nàng đỏ hoe, tức giận ngước mắt lên, gắt gao lườm vào bóng lưng của Tạ Thanh Yến. Người đó dường như không để ý, sừng sững không động. An ra ngoài hai người này đều là những kẻ ngang ngược làm trái, muốn che giấu thành ý, xin bệ hạ xử trí. Thích Thế Ẩn, Tạ Sách lạnh giọng. Thích Thế Ẩn hận thù trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến một cái, quỳ xuống quay người lại, giơ tay hành lễ. Thần ở đây, vụ án này giao cho đại lý tự, do người đích thân xét xử, phải xử lý công bằng. Tạ Sách trầm giọng, phất tay áo mà đi. Xúi dục hoàng tử, gây loạn pháp luật triều đình, tuyệt không dung túng. Thần lĩnh mệnh. Thích Thế Ẩn cùng các quan lại cùng nhau quỳ xuống, đợi Tạ Sách cùng các hoàng tử và hậu phi rời đi. Hắn lúc này mới đứng dậy, đối với cấm quân thị vệ, Thích Thế Ẩn chỉ vào đám người nhà họ An đang hoảng loạn khó nguôi giữa các quan lại, giam giữ phụ nữ và trẻ em của An gia trong nhà. Không có lệnh không được ra ngoài, những người còn lại đang làm quan hoặc phụng sự trong triều, bất kể chức quan cao thấp, đều bị bắt giữ, đưa về đại lý tự để xét xử. Vâng, bóng dáng của các thị vệ lay động, giữa những tia lửa trong điện đã tắt tối đen, dao động khó phân biệt. Các quan viên gia quyến xa lánh An gia, cơn giận của thiên tử hôm nay khiến các quan lại im như ve sầu mùa đông. Vụ án máu của Bùi thị 15 năm trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Không ai muốn lặp lại sai lầm, bị bóng dáng của các thị vệ ngăn cách ở phía sau. Tạ Thanh Yến thấp giọng khuyên giải trưởng công chúa đang thất thần. Lúc này mới quay người lại, hắn đối diện với đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của nữ tử đang quỳ trên mặt đất. Không biết là kinh hãi hay bực bội, đôi mắt trắng ngần thon dài phiếm lên màu đỏ diễm lệ. Nàng cứ như vậy thẳng tắp chiếc cổ mảnh mai yếu ớt, dưới ánh đèn dầu, không lùi không tránh mà hận thù ngước nhìn hắn. Tạ Thanh Yến không tự chủ được mà bước ra một bước, quỳ gối nửa ngồi xổm trước mặt nàng. Hắn một tay vỗ nâng cằm nàng, như cười mà lạnh, nàng đang hận ta. Bạch Thương sao dám. Thích Bạch Thương cắn môi, nhịn xuống, nếu không phải Tạ Công liều mình cứu giúp, vừa rồi ta đã, đừng tự mình đa tình. Tạ Thanh Yến đột nhiên lạnh giọng ngắt lời. Thích Bạch Thương kinh ngạc, ngước mắt lên, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt và khó nén như vậy trên người Tạ Thanh Yến. Để ta liều mình. Tạ Thanh Yến siết chặt cằm nàng, khớp ngón tay gập lên những đường cong sắc lạnh. Chỉ bằng nàng sao? Người đó cúi người quá gần, nếu không phải ánh mắt lạnh như băng đáng sợ, thì càng giống như một nụ hôn chưa kịp trao. Thích Bạch Thương định thoát ra nhưng không được, đành phải bực bội lườm hắn. Vậy Tạ Công tại sao lại cứu ta? Ta cứu nàng thế nào? Tạ Thanh Yến từng chữ thấp nhẹ, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Nếu không phải vì ngươi là thê tỷ tương lai của ta, hôm nay dưới sự sụp đổ của An gia, nàng đáng lẽ nên cùng họ tan xương nát thịt để đền tội nghiệp của mẫu thân ngươi. Đồng tử Thích Bạch Thương chao đảo, hai tay nâng lên véo vào ngón tay Tạ Thanh Yến. Lời này của ngài có ý gì? Ý gì? Tạ Thanh Yến thấp giọng cười. Hắn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đôi đồng tử thanh tú của nàng, ngước mắt lên nhìn về phía điện Khải Vân cháy rụi tối đen phía sau nàng. Giống như trận hỏa hoạn 15 năm trước, hắn như nhìn thấy biển lửa, hai bộ xương khô bị thiêu đến dữ tợn cong queo đó. Điện Khải Vân, là nàng đốt phải không? Thích Bạch Thương cứng người. Nàng không ngờ mình đã giấu được mọi người, lại chỉ bị Tạ Thanh Yến nhìn thấu. Thích Bạch Thương, Tạ Thanh Yến không đợi câu trả lời của nàng. Hắn chỉ lại một lần nữa liếc mắt, dùng ánh mắt lạnh như băng và sâu thẳm nhìn nàng. Ngón tay đang véo cằm nàng khẽ nâng lên. V.T.V. Đôi mắt như vẽ của nàng. Nàng và mẫu thân của nàng giống nhau. Hồng Nhan họa thủy, tùy ý làm bậy. Thích Bạch Thương nhất thời nổi giận. Chuyện này vốn là thủ đoạn của Tam Hoàng tử. Ta chẳng qua chỉ là nhân cơ hội mà làm. Dù có sai, ngài có thể nhục mạ ta. Nhưng mẫu thân của ta vô tội. An Vọng Thư vô tội. Tạ Thanh Yến cúi đầu, nở một nụ cười, a tỷ, lướt qua vai Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương nhìn thấy Thích Huyền Nhi và bóng dáng Tống Thị phía sau nàng đang nhanh chóng chạy về phía mình. Qua những thị vệ, cung nhân đang lay động, ngài buông ra trước, Huyền Nhi đến rồi. Ánh mắt Thích Bạch Thương hơi kinh ngạc, nàng đứng dậy về phía sau, định đẩy Tạ Thanh Yến đang ở gần ra xa. Chỉ là ngay sau đó, nàng đã bị Tạ Thanh Yến giữ lấy cổ tay, cố định vòng eo, gắt gao giữ lại trước người. Người đó từ trong bóng tối cúi đầu xuống, đáy mắt đen kịt cuồn cuộn, kìm nén một sự điên cuồng như muốn thiêu đốt cả thế gian. Tay trái của nàng bị hắn bắt lại giữa hai người, nốt ruồi son màu máu đó còn nóng bỏng hơn cả lửa. Tay Thích Bạch Thương bị hắn cứng rắn kéo lại từng tấc. Tạ Thanh Yến siết chặt cổ tay nàng, ôm hận và tuyệt vọng hướng về phía nốt ruồi son nhỏ đó mà cắn xuống. Ô, Thích Bạch Thương đau đớn, kinh ngạc rưng rưng ngước mắt nhìn hắn. Tạ Thanh Yến, dừng lại khoảnh khắc, Tạ Thanh Yến nới lỏng môi răng, nhìn nốt ruồi son nhỏ đó bị một màu đỏ thắm giam cầm. 15 năm trước, ngày mùng 7 tháng 10, tiên hoàng hậu Bùi Thị bị tố cáo cùng thị vệ thông dâm, bị giam cầm trong hành cung. Đêm đó, cùng con trai phóng hỏa tự thiêu mà chết. Tạ Thanh Yến chậm rãi, bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm ngước lên. Na Bê Dê có biết, ngày đó tố cáo bà ấy chính là một lời chứng vô tội của mẫu thân nàng không? Cách chương